Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Bạch Đế cất bước, Viêm Đế cất bước. Nguyên lai cái này giấc mộng hoàng lương nghi thức, chính là tìm đại ca, lại đại ca. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, tìm tới viết chính mình tên giường chiếu, cầm lấy đầu giường nơi gạo hoàng lương, cơm tẻ hoàng lương, nóng hầm hập. Còn tỏa ra hơi nóng. Trần Thủ Chuyết cầm lấy liền ăn. Miệng vừa hạ xuống, nhất thời cảm giác được đây căn bản không phải cái gì cơm tẻ hoàng lương. Đây là một loại pháp lực ngưng tụ đặc thù linh chất. Hơn nữa một linh một đời. Chỉ có lần thứ nhất ăn hữu hiệu. Hắn miệng lớn nuốt vào. Mấy cái ăn xong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một luồng cơn buồn ngủ xuất hiện trong lòng. Vô tận muốn ngủ, hắn ngáp một cái, bốn phía tất cả mọi người là như vậy, ăn xong gạo hoàng lương, đều là buồn ngủ đến không xong rồi, mọi người từng cái lên giường, cũng không cởi quần áo, chỉ là cởi giày, mền đắp, sau đó từng cái ngủ, thái thượng hóa chân ở mọi người trong lúc đó qua lại. Ngoại trừ nàng còn có cái khác tu sĩ, ở đây qua lại, bảo hộ bọn họ. Kỳ thực cái này giấc mộng hoàng lương vô cùng hung hiểm. Ngoại trừ cùng thái thượng đạo giao hảo các đường tồn tại. Cũng có khả năng đưa tới si mị võng lượng. Nhất định phải có người bảo vệ. Trần Thủ Chuyết mơ mơ màng màng ngủ. Gạo hoàng lương ăn đến trong bụng. Hóa thành một sức mạnh kỳ dị. Hướng về vũ trụ chư thiên. Tỏa ra huy năng. Thật giống mời chư thiên thần ma. Đến đây tụ tập tới, vô tận trong chư thiên, vô số tồn tại, cảm ứng được này tin tức, trong hoảng hốt, không ít tồn tại, hướng về nơi này tới gần. Cái thứ nhất tới rõ ràng là Ma Hoàng La Hầu, hắn hướng về phía Trần Thủ Chuyết có vô cùng hận ý. Ở Trần Thủ Chuyết trên người, có hắn ấn ký, vì lẽ đó hắn cái thứ nhất từng cảm ứng thấy đến. Theo hắn phía sau. Còn có mấy chục tồn tại, đều dựa vào gần Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết trên người có gạo hoàng lương biến thành nguyên năng bảo vệ. Mà Hoàng La Hầu thần hồn đến đây, cũng là không cách nào thương hắn. Thế nhưng ở Trần Thủ Chuyết trên người, có một tồn tại, chậm rãi nói, cút, mà Hoàng La Hầu không nói hai lời. Lập tức biến mất, cái khác tồn tại, mai danh ẩn tích. Toàn bộ biến mất, cái kia tồn tại nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, ngủ, Trần Thủ Chuyết ngủ say như chết. Thanh đế xem hướng bốn phía, chậm rãi nói, Bạch huynh, Viêm đệ, có thể hay không lại đây tụ tập tới. Trần Thủ Chuyết ngủ say như chết, thế nhưng đạo thính phía dưới, hắn mơ hồ nghe được bọn họ nói chuyện, lại có hai người đến đây, đáp lại đối phương. Thanh đệ ta đến rồi. Thanh huynh, đã lâu không gặp. Hai vị huynh đệ, cái này thái thượng đạo có cái gì tốt? Hấp dẫn các ngươi đến đây. Cái này kỳ thực ta cũng không biết. Ta thấy bạch ca cùng thái thượng đạo lén lút cấu kết. Mới lại đây lẫn vào chơi. Hừ, ngươi nói, ta một chữ đều không tin. Ha ha ha, không tin thì không tin. Ba đại tồn tại. Bắt đầu giao lưu lên. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết càng ngày càng buồn ngủ. Đạo thính dần dần không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Mơ mơ màng màng, một giấc ngủ ngon. Trần Thủ Chuyết trong hoảng hốt, thần hồn hơi tỉnh. Tiểu tử này, ngươi tọa tiền cất bước. Không sai a, thái thượng đạo thể. Bọn họ thật giống đã đàm luận xong. Bắt đầu không có chuyện gì tán gẫu. Hắn nhập ta tọa tiền lúc, còn không có thái thượng đạo thể, đều là mặt sau giác tỉnh. Làm sao có khả năng, hắn là 49 thiên kiếp tử, hoặc là cái kia, số 1, chạy trốn. Đều không phải, chính là một người bình thường tộc, chỉ là giác tỉnh túc tuệ mà thôi. Mênh mông vũ trụ, đứng 49 thiên kiếp tử, che giấu 7 đại, số 1, chạy trốn. Có nhân tất có quả, vũ trụ ngưng tụ nhiều như vậy đại nhân quả, tiêu hao lớn như vậy nguyên năng. Vũ trụ tự thân lại không phải bền chắc như thép, tất có đàn hồi, chống cự những thứ này đại nhân quả. Hắn hẳn là đàn hồi một trong, mặc dù là một người bình thường, nhiều lần trải qua hiểm, nhiễm 49 thiên kiếp tử, đã có thể lấy hậu thiên phá vận mệnh. Hắn từ chối hai lượt thiên kiếp tử thân phận, như vậy giai tài, không thể ngươi thanh đế một người chiếm lấy. Nhất định phải phân ta một phần. Kỳ thực, ta đối với hắn cũng không có như cái gì bồi dưỡng. Tất cả mọi thứ đều là đồng giá trao đổi. Ngươi như yêu thích, có thể lấy thu hắn làm tọa tiền cắt bước. Ngược lại hắn cũng là tinh túc hải địa mã. Nhiều một mình ngươi không nhiều. Không cần làm sao bồi dưỡng. Cùng hắn tất cả đồng giá trao đổi là được. Tốt, vậy thì như vậy, ta cũng như thế. Trần Thủ Chuyết, từ hôm nay, ngươi thành ta Bạch Đế tọa tiền cất bước. Trần Thủ Chuyết, từ hôm nay, ngươi thành ta Viêm Đế tọa tiền cất bước. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết liền cảm giác thân thể thật giống bị lạc ấn hai lần. Bất Hủ Kim Tính, Bất Hủ Hỏa Tính, đều là nhảy một cái. Hắn lại ngất đi, sau đó nghe được bên tai, có tiếng chuông vang lên. Dậy rồi. Dậy đi, Trần Thủ Chuyết chậm rãi thức tỉnh, há mồm thở dốc, thật giống có chuyện gì, thế nhưng không nhớ ra được. Cuối cùng xác định, chính mình hoàng lương nhất mộng, chính là ngủ mỹ mỹ một giấc. Ngoại trừ Trần Thủ Chuyết, lớn kẻ xui xẻo Phó Thần Cử cũng là như thế, ngủ mỹ mỹ một giấc, cho tới cái khác người, có thu hoạch riêng, mỗi người đều có chỗ tốt. Từng tái vui vẻ ra mặt, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Hóa Chân nói, các vị sư đệ sư muội, tất cả mọi thứ đều là do duyên. Thế nhưng, từ xưa tới nay có một câu nói như vậy, tất cả biếu tặng đều lén lút đánh dấu tốt giá cả. Xin mọi người nhớ kỹ, bất quá mọi người ở đây, từng tái cao hứng cực kỳ, căn bản không có ai lưu ý câu nói này. Không ít người thu hoạch, đều là ẩn giấu không nói, làm vì lá bài tẩy bảo mật. Thái Thượng Hóa Chân dẫn dắt mọi người, đi tới cái cuối cùng nghi thức nơi. Trên đường, tất cả mọi người là tách ra Phó Thần Cử. Trần Thủ Chuyết bất hạnh cũng là bị xếp vào bị lây bệnh đối tượng. Mọi người cũng là tách ra hắn. Rốt cục đến cuối cùng nghi thức nơi. Thái Thượng Hóa Chân thở dài cuối cùng một hơi. Nói, cho mời sư phụ, ban cho đại đạo thật. Nhất thời lóe lên, Thái Thượng Đạo Nhất lại một lần xuất hiện. Mọi người lập tức toàn bộ hành lễ. Hô to, sư phụ, Thái Thượng Đạo Nhất nhìn về phía mọi người nói. Thái Thượng nhập môn, tất ban chân bảo người có duyên đến. Nói xong, mỗi người trước mắt xuất hiện hai đám ánh sáng. Thái Thượng Đạo Nhất tiếp tục nói. Một cái là ta Thái Thượng Chân Bảo Tử Lưu Ly Quy Nguyên Đan, có thể lấy phụ trợ tu luyện, giảm thiểu mọi người 10 năm tu luyện thời gian, ung dung lên cấp thánh vực. Một cái là tông môn chân bảo, khả năng chỉ là bình thường pháp khí, khả năng là động thiên pháp bảo, khả năng là tông môn truyền thừa, khả năng là cửu giai pháp bảo, hoàn toàn vận may, mặc cho số phận, mình lựa chọn đi. Trần Thủ Chuyết không nói hai lời, lập tức lựa chọn tông môn chân bảo. Tất cả mọi người đều là chọn tông môn chân bảo, không có một người lựa chọn đan dược. Tông môn chân bảo tới tay, nhất thời hóa thành một cái động thiên pháp bảo. Thiên Nhất Cung Khuyết, Trần Thủ Chuyết vui sướng, cao hứng cực kỳ, bên kia truyền đến la lớn. Thình lình chúc cửu kiếp mở ra một cái cửu giai pháp bảo khen thưởng. Tất cả mọi người là có thu hoạch riêng. Chỉ có Phó Thần Cử ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hắn mở ra cấp một pháp khí. Phó Thần Cử cầm ở trong tay. Thật lâu bất động, đột nhiên khóc lớn lên. Gào gào kêu to, đây cũng quá bắt nạt người. Thế nhưng không có biện pháp. Đây là số mệnh. Thái Thượng Hóa Chân khuyên hắn vài câu, đưa hắn một cái ngũ giai pháp bảo. Phó Thần Cử mới là không còn gào khóc. Thái thượng đạo nhất lại không thèm để ý, chỉ là mỉm cười nhìn mọi người. Tốt, tông môn chân bảo đã ban phát, tất cả tùy duyên, hy vọng các ngươi tiên lộ tìm kiếm, tiến bộ dũng mãnh, đột phá ràng buộc, bất khuất kiên cường, chỉ cầu ta đạo, đại điển xong xuôi, thật tốt tu hành. Nói xong, hắn vung tay lên, tất cả mọi người bị truyền tống rời đi, truyền tống đến một chỗ trên quảng trường. Thái thượng hóa chân nói, các vị đồng môn, đến đây các ngươi chính thức nhập môn, làm vì thái thượng đạo dòng chính đệ tử, vốn nên là dẫn các ngươi nhập thái thượng phong. Thế nhưng lần này sư phụ thu đồ đệ quá nhiều, vì lẽ đó lần này trước tiên mang bọn ngươi nhập cửu tiêu chính nhất thiên. Các ngươi đều là ở đây tu luyện, các ngươi nỗ lực tu luyện, làm vì sư phụ ta môn hạ chân chính đệ tử, lại vào thái thượng phong. Tất cả mọi người là gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thái thượng hóa chân đưa tay, nhất thời xuất hiện 99 tu sĩ, lần lượt từng cái dẫn dắt, dẫn bọn họ nhập chính nhất thiên động phủ. Cái này chỉ là quá độ động phủ, chính nhất thiên, cửu tiêu một trong, ở vào thái thượng đạo nhất trên không mọi người nơi. Chính nhất thiên biến thành bên trong thế giới thứ nguyên. Rất nhanh Trần Thủ Chuyết đến chính mình động phủ, nhìn sang, bình thường đình viện, xảo tâm phối hợp, trước mặt thúy trướng, tùng trúc mai hoa, suối nhỏ nước chảy, thanh tú cầu đá, tiến vào trong phòng, đỉnh đầu đỉnh không có ngói, chính là một cái cực lớn cửa sổ thủy tinh, tinh xảo đặc sắc, ánh mặt trời bắn vào, vô cùng sáng sảng khoái. Cái này cũng không phải bình thường ánh mặt trời. Chính nhất thiên làm vì thái thượng đạo chỗ cao nhất, dẫn vũ trụ quang hạ xuống, trải qua tịnh hóa, hóa thành cái này ánh sáng. Ánh sáng trong, ẩn chứa vô tận chính khí. Đây là chính nhất chính. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nằm ở trên giường, bắt đầu kiểm tra lần này nhập môn thu hoạch, lạy tổ sư đường. Chính mình được đến một bộ liệt thiên kiếm pháp, được đến 5 cái long tộc thánh xây dựng phương pháp, được đến pháp có thể hóa linh đại đạo truyền thừa, rèn chân mệnh thiết, tông môn khí tiết kiếm tăng lên, được đến bất hủ mộc tính, xem trường sinh lâm, cái gì đều không có được đến, trắng ngù, bơi biển máu sôi, được đến đại đạo huyết nhiên, yên lặng cảm thụ, chỉ cần hơi suy nghĩ. Lập tức nhen lửa đại đạo huyết nhiên, điểm tâm hồn đăng, tông môn lưu lại hồn, được đến hồn loại pháp thuật chống lại, đăng đại đạo bi, tâm huyết khóa chặt, tên thật lưu bi, chống cự thôi diễn bói toán thuật, phát tam sinh tiếu, thiên địa tôn hào diệt tà tuyệt quỷ thăng cấp thành vũ trụ phong hào, làm giấc mộng hoàng lương, cái gì đều không có được đến. Thật giống nghe được cái gì, đều quên, ban cho đại đạo thật, được đến động thiên pháp bảo thiên nhất cung khuyết, lần này nhập môn, tuy rằng có tiếc nuối chỗ, thế nhưng vẫn là thu hoạch tràn đầy. Bước kế tiếp, chính là nội môn tu luyện, tám thành chọn môn học thái thượng bát tuyệt một trong, có thành tựu lớn người, làm vì thái thượng đạo nhất đệ tử chính thức. Mà chính mình tích lũy 36 công đức lớn, đến truyền tiên tần 99 bí pháp thứ nhất bí pháp, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Lại sau đó, Thái Thượng Thất Tử có 3 người lên cấp địa khư, Thái Thượng Trích Tinh cũng là tàn phế, tám thành cũng sẽ lui ra Thái Thượng Thất Tử, đến đây bỏ ra 4 cái vị trí, chính là thăng cấp thành Thái Thượng Đạo nhất đệ tử chính thức tranh cướp đồ vật. Bất quá những thứ này, Trần Thủ Chuyết đều không thèm để ý. Hắn ở trên giường ngủ một hồi, tỉnh ngủ sau khi xem hướng thiên không, vẫn là cái kia ánh mặt trời mãnh liệt. Chính nhất thiên trong, mãi mãi không có ban đêm. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lại là bò lên, điệt tốt chăn, hắn rời đi nơi này. Mặt khác chính nhất thiên, tông môn lệnh bài truyền đến hỏi dò âm thanh. Trần Thủ Chuyết chậm rãi hồi đáp, Trần Thủ Chuyết có tông môn nhiệm vụ đặc thù, hắn lại là trở về núi Vân Hoa, cái này vừa đi một ngày dài, rốt cục trở về, dù là trở thành thái thượng đạo đệ tử chính thức, cái kia mình cũng phải tiếp tục bới đất. Hắn vung lên cái cuốc mệnh căn, bắt đầu bới đất, ở đây canh tác, đêm này hủy diệt nơi, hóa thành một lần nữa nhân gian. Đây mới là Trần Thủ Chuyết yêu thích làm việc, so với cái kia cái gì thái thượng thất tử, thú vị nhiều, không nhiều không nghĩ, chỉ có cái kia một cái cuốc hạ xuống, cải thiên hoán địa. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, nhập môn nhiều như vậy chỗ tốt, chân nguyên khí mãn, tự động vận chuyển, một hơi phá chín quan, một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Trần Thủ Chuyết lên cấp tử phủ cảnh giới tầng thứ tư dị tưởng. Hết chương.